Theo đuổi nam thần, chương 18, góc truyện audio.com, hoa thần bị hôn đến động tình, hấp thụ từng chút dư vị nên trong miệng của Giản Hân run rẩy, một mặt quấn quýt cùng anh, mặt khác nâng mông dung nạp anh, nuốt anh vào, khóa chặt dục vọng nóng bỏng của anh lại. Bên trong tiểu huyệt cự vật mạnh mẽ mà ra vào, nhúc nhích anh nhẹ nhàng ma sát nơi tư mật của cô, mang đến cảm giác ngứa ngái. Giản Hân dần dần thích loại cảm giác này, chờ lúc hoa thần buông tha miệng của cô ra, cô đã hoàn toàn mất hết ý thức, bắt đầu hoàn toàn bất chấp xấu hổ mà ra sức chuyển động trên người hoa thần. Mỗi lần cô đều lấy tay cố sức nâng thân thể mình lên, nửa người dưới cũng sẽ nâng lên, làm cự vật hầu như rút ra toàn bộ, sau đó lại đâm vào. Không ngừng ma sát bên trong tiểu huyệt của cô. Hoa thần híp mắt nhìn dục vọng bầm tím của mình ra vào tiểu huyệt của Giản Hân, nhìn lớp thịt non theo động tác của tiểu huyệt cô mở ra, lộ ra dòng nước trắng mịn, mông của anh không tự chủ được mà nâng lên một chút. Đột nhiên hoa thần đâm thẳng vào hoa tâm của Giản Hân, hai chân lập tức mất sức lập tuột xuống, toàn bộ cái mông của cô lập tức phủ lên dục vọng của anh. Ô a, dục vọng chuyển động trong hoa tâm, mật dịch theo chỗ hai người giao hợp mà chảy ra, cảm giác tê dại và mãnh liệt ngày càng mạnh, Giản Hân không nhịn được bật lên tiếng rên rỉ. Hoa thần đưa tay đặt lên nơi đẫy đà của Giản Hân, âu yếm, không ngừng nắm chặt quả đào non mềm nõn nà trên dưới nhẹ nhàng đè xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Hân, bật hơi nói. Tiếp tục, Giản Hân bị anh làm cho hồn phách điên đảo, nghe lời mà nâng thân thể lên, tiểu huyệt mở ra đóng lại tiếp tục chơi đùa cùng cự vật của anh. Đừng, tổng giám đốc, không được, em, không còn sức lực nữa. Giản Hân dồn dập thở hổn hển, đứt quãng mở miệng nói. Vậy em cũng đừng trách anh. Hoa thần khẽ rút ra một chút ôm eo của Giản Hân, nâng mông cô lên cùng chuyển động, hưởng thụ cảm giác bên trong tiểu huyệt ấm áp. Không nên, Giản Hân kêu lên từng tiếng. Lần này, hoa thần không làm theo mong muốn của cô, hai tay anh nâng mông của Giản Hân, rút dục vọng ra sau đó lại đâm sâu vào hoa kính. Tổng giám đốc, đừng, quá sâu, tổng giám đốc, bị chướng, Giản Hân vô lực gối lên vai của hoa thần, lẩm bẩm rên rỉ. Bộ ngực theo động tác của anh mà chuyển động, cách lớp quần áo của hoa thần nhẹ nhàng ma sát lồng ngực anh. Chỗ mẫn cảm bị hung hăng đâm vào, kích thích càng tê dại, làm cho cô đạt đến khoái cảm, đầu óc trống rỗng. Tổng giám đốc, sắp tới, sống lưng Giản Hân co lại, hoa huyết không ngừng hút lấy dục vọng của anh. Dục vọng của anh ngày càng tê dại, khiến hắn nhịn không được gia tăng động tác nhắm ngay chỗ sâu nhất của hoa huyết mà đâm thẳng vào, cảm giác cực hạn vui vẻ. Eo nhỏ nhắn của Giản Hân bị anh ôm lấy, tiểu huyệt ẩm ướt bị cự vật hung hăng giày xéo, hung hăng xâm nhập, sau đó lại rút ra, rồi lại đâm sâu vào, một lần đều dũng mãnh hơn, đâm sâu vào tử xung, gây ra cảm giác tê dại. Giản Hân sắp bị hoa thần làm mất hết cảm giác, nàng dùng nhón chân lên, muốn thoát khỏi sự trà đạp của cự vật, nhưng hoa thần lại siết chặt chiếc eo nhỏ nhắn của cô, hung hăng lôi kéo, cự vật hung hăng đâm về phía trước, nặng nề đến nơi tử cung mẫn cảm của cô, sau đó hắn mới ổn định lại, làm cự vật chôn sâu ở trong cơ thể cô, bắn ra. Góc truyện audio.com, tinh dịch nóng rực, toàn thân Giản Hân run lên, chỉ cảm thấy vui vẻ vô tận. Cách chương.